Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2003. Chương 2003. Lột da. Tất cả mọi người trong lòng run sợ. Có lá gan nhỏ một chút, thậm chí đã trực tiếp che mắt, không dám nhìn nữa, nhưng là lại không bỏ được đóng lại video. Thật rất ngạc nhiên, cái tên mập mạp này muốn làm cái gì? Mập mạp chết bầm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hồ Mị âm thanh mắng, nói bậy cũng là giận tím mặt. Ai nói Lâm Thần Y không có tới? Hắn đã ở bên ngoài, rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Niếp Tâm Hoài trùng điệp thở dài một tiếng, lắc đầu, đồng tình nói ra, các ngươi làm gì lừa mình dối người đâu? Lâm Thành Phi đến cùng có tới hay không? Chúng ta lòng dạ biết rõ. Các ngươi hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Quái thì trách các ngươi giao thoa bằng hữu đi. Nói xong, Niếp Tâm Hoài lại lần nữa nhìn về phía ống kính. Tấm kia xem ra chất phác, thậm chí có chút người vô hại và vật vô hại mặt béo. Lúc này nhìn qua, hết sức dữ tợn khủng bố. Các vị thân ái khán giả, xét thấy Lâm Thành Phi cũng không đến, cho nên hiện tại ta muốn thực tiễn ta trước đó lời hứa. Rất cực kỳ tàn ác tra tấn hai cái này Lâm Thành Phi bằng hữu. Cơ hội khó được, các ngươi tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Nói xong, hắn trả nghĩa chính ngôn từ giống một câu. Lâm Thành Phi, nếu như ngươi còn có dù cho một chút lương tâm, thì lập tức đi ra. Đừng cho ngươi bằng hữu vì ngươi bị tội. Ta chờ ngươi một phút đồng hồ thời gian. Trên màn hình, tại thì lít nha lít nhít, đem video nội dung đều cho che kín. Ngoạn tào, người anh em này không phải đang đùa thật à. 666. Kích thích, còn thật chưa có xem loại này biến thái trực tiếp. Ủng hộ một chút, hỏa tiễn đi một cái. Đến a, khoái hoạt a, béo huynh, ta ủng hộ ngươi, nhanh điểm bắt đầu tra tấn đi. Nói như vậy, chỉ là một bộ phận rất nhỏ người. Bọn họ cũng không tin mập mạp này dám thật làm ra cái gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này có lẽ chỉ là một bộ sáo lỗ võ thuật mà thôi. Diễn xuất nha, giải trí nha, làm gì thật chứ? Thế nhưng là, nhiều người hơn, đã nhìn ra, mập mạp này là thật đang đùa thật. Hắn không phải đang nói đùa, càng thêm không phải đang cố ý trêu chọc người xem tâm tình. Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, ta đã báo động, các ngươi tại Thiên Long Đàm đúng không? Cảnh sát lập tức đi qua, đồng dạng đều là nhân loại. Các ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nhanh thả bọn họ, vô pháp vô thiên, hiện tại thế nhưng là ban ngày ban mặt, pháp chế rõ ràng xã hội, các ngươi làm như thế, nửa đời sau cũng liền xong, vội vàng đem người thả đi. Bàn tử đương nhiên không nhìn thấy những thứ này, hắn đang nói xong câu nói sau cùng về sau, thì khí định thần nhàn bắt đầu đếm lấy con số. 1.2.3.5.7.5.8. 60. Được. Bàn tử Niếp Tâm Hoài trong lúc đó ngẩng đầu, trùng điệp nói ra. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua, Lâm Thành Phi vẫn là không có xuất hiện. Tiếp đó chính là ta biểu diễn thời gian. Mặc kệ già trẻ nam nữ, mời mọi người mở to hai mắt. Đặc sắc hình ảnh, cả một đời các ngươi có lẽ chỉ có thể nhìn thấy một lần. Không cho bỏ lỡ a. Hắn hướng về phía camera phương hướng chen chớp mắt, sau đó quay người, từng bước một nghĩ đến nói bậy cùng Hồ Mị hai người này đi đến. Ai nha, chơi trước cái gì tốt đâu. Niếp Tâm Hoài xoa cằm, rất là buồn rầu bộ dáng. Lăng Trì, không mới mẻ, không có ý gì. Vậy liền lột ra, quá tàn nhẫn, tính toán, vẫn là lột ra đi. Hy vọng Lâm Thành Phi xem lại các ngươi cái này thê thảm bộ dáng, trong lòng sẽ có một chút xíu áy náy. Hắn nói hai câu, thì nhất định sẽ xách một lần Lâm Thành Phi tên. Chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Lâm Thành Phi là bực nào vô tình vô nghĩa. Loại này người còn giá trị được các ngươi tín nhiệm sao? Còn giá trị được các ngươi sùng bái sao? Đây chính là đồ cặn bã a. Chính là muốn bôi xấu Lâm Thành Phi. Khung bình luận phía trên lại bắt đầu xoát lên. Lâm Thành Phi, ngươi mau ra đây a. Lâm Thần Y, ta thế nhưng là sùng bái nhất ngươi. Loại thời khắc mấu chốt này, chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu sao? Đừng như vậy a, Lâm Thần Y mau tới đánh người xấu. Mấy chục triệu người đều đang đợi lấy Lâm Thành Phi xuất hiện. Thế nhưng là, theo bàn tử Niếp Tâm Hoài móc ra một cây dao găm, Lâm Thành Phi bóng dáng còn không có xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Cái này mấy ngàn người tâm cũng bắt đầu càng ngày càng lạnh. Lâm Thành Phi, có lẽ thật sẽ không xuất hiện a? Cũng đúng, người người đều sợ chết. Đối mặt dạng này cùng hung cực ác chi đồ, tránh cũng không kịp, như thế nào lại chủ động xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là có chút thất vọng a. Hắn cũng không phải người bình thường. Hắn là Lâm Thần Y a. Người người kính ngưỡng Lâm Thần Y, một cái thần thoại một dạng tồn tại. Hiện tại Lâm Thành Phi, tại người bình thường trong suy nghĩ, là không gì sánh kịp tồn tại. Rất nhiều gia trưởng giáo dục hài tử thời điểm, trên cơ bản đều sẽ thêm câu nói trước, lại không nỗ lực sách, về sau ngươi thì vĩnh viễn không có cơ hội làm Lâm Thần Y như thế người. Lâm Thần Y làm sao lại sợ chết? Lâm Thần Y tại bằng hữu gặp nạn thời điểm, làm sao lại không đứng ra? Huống chi, hai người kia gặp nạn, hoàn toàn là do hắn mà ra. Chẳng lẽ, đúng như bọn gia hỏa này nói, Lâm Thần Y chỉ là cái lãnh huyết gia hỏa, là cái vô tình vô nghĩa, chỉ biết diễn kịch cặn bã. Rất nhiều người trong lòng đều có dạng này hoài nghi. Bàn tử Niếp Tâm Hoài cầm lấy dao găm, ha ha cười nói, tiếp đó, ta vì mọi người biểu diễn sống lột da người. Ta muốn làm sự tình, cũng rất đơn giản, cũng là một đao hạ xuống. Từ đầu mở ra, tải theo phía sau lưng đi xuống, mở ra da thịt về sau, lại dùng tay, một chút xíu lột da. Nghe khủng bố, thực làm, rất khiến người ta vui sướng. Hắn dùng dao găm không ngừng lạch cạch lấy tay trái, lại lâm vào xoắn suýt bên trong. Ai nha, trước làm cái nào đâu? Hồ Mị sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn lấy bàn tử. Ngươi, ngươi đừng làm loạn, nếu như ngươi còn có chút nhân tính, liền trực tiếp giết ta. Giết ngươi? Không không không, ngươi muốn chết nào có dễ dàng như vậy? Nói tốt lột da, ta nhất định phải đem ngươi ra cho lột. Không phải vậy nói, chẳng phải là nói không giữ lời. Ta cũng không phải Lâm Thành Phi vô sỉ như vậy tiểu nhân. Bàn tử Niếp Tâm Hoài nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi không cần phải sợ, thực một chút cũng không đau. Đừng nhìn ta lại béo lại xấu, thế nhưng là ta rất ôn nhu a. Đừng đụng nàng, hướng ta tới. Nói bậy mãnh liệt quát một tiếng, Niếp Tâm Hoài ghét bỏ nói ra. Da dày thịt béo, ngươi còn muốn tới trước? Ta nhổ vào, nói chuyện, lại ôn nhu đối với Hồ Mị nói ra. Tiểu cô nương, vẫn là ngươi tới đi. Ta ưa ngươi, nói chuyện, duỗi tay nắm lấy Hồ Mị y phục, dùng lực xé ra, xoẹt, y phục lên tiếng mà phá. Niếp Tâm Hoài lại không có thật tốt dò xét Hồ Mị dáng người dự định. Chỉ là nhìn chằm chằm nàng cái ót. Dao găm đã đưa đến đỉnh đầu nàng phía trên. Mọi người nhìn kỹ, ta sẽ từ nơi này xuống đến. Rất nhanh, đầu nàng ra hội phá vỡ, hội có rất nhiều máu tươi chảy ra. Tràng diện có thể sẽ có chút huyết tinh. Như thế một cái mỹ nhân nhi, ta còn thực sự có chút không nỡ. Thế nhưng là không có cách. Ai bảo Lâm Thành Phi cái này đại thánh nhân không có tới đây? Hồ Mị trong lòng run sợ, lòng tràn đầy hoảng sợ. Thế nhưng là, nàng lại căn bản không có động đậy năng lực. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.